phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. 131. Người nhà tới chơi, vì tìm người. Cảnh sát cùng mất tích giả người nhà phân biệt ở báo chí thượng cùng Weibo thượng treo giải thưởng. Thu thập manh mối, lúc này mới khiến cho truyền thông nghe nói cái này án tử. Vì thế thượng tin tức Chu Hạ thấy Giang Trước nhìn chằm chằm hắn màn hình di động. Có điểm lo lắng bị đối phương nhìn đến chính mình cái gì cảm thấy thẹn hắc lịch sử. Lập tức thò lại gần tim tòi đâu. Cũng thấy này tin tức ngươi xem loại này không dinh dưỡng thứ đồ hư làm gì, Chu Hạ thuận miệng nói. Loại này tiêu đề đảng đồ vật hơn phân nửa đều là truyền thông nhóm vì lưu lượng loè thiên hạ. Đều không thể coi là thật. Đừng nói này một nhà bốn người ly kỳ mất tích có hay không có thể là đi ra ngoài du lịch. Ta vừa rồi còn thấy có cái ơ cao marketing tiêu đề là Giang Trước Vân Túc Xuyên công khai xuất. Quỹ, theo đuổi chân ái dũng khí đáng khen, đâu? Chẳng lẽ ai còn có thể tin tưởng không thành? Này giúp đại ngốc tử. Ha ha ha, Giang Trước sốt ruột mà nhìn Chu Hạ liếc mắt một cái. Chính ấp ủ cái gì ác độc từ ngữ chuẩn bị mắng hắn hai câu. Hai người phía sau một người nói. Đôi khi càng là không lo thật càng là dễ dàng trở thành sự thật. Sau một cái công khai xuất quỹ tin tức còn chờ hoài nghi. Bất quá phía trước kia gọc một nhà bốn người mất tích án. Giống như thật không ngươi tưởng đơn giản như vậy a. Lão Chu, Giang Trước cùng Chu Hạ đồng thời xoay người. Chỉ thấy một cái khác đồng sự từ phương đặt sách theo cái công văn túi từ bên ngoài vào được. Cùng Chu Hạ nói câu nói kia lúc sau. Hắn lại hướng về phía Giang Trước chào hỏi, Chu Hạ nói. Như thế nào, ngươi cũng nghe nói kia kiện mất tích án. Vẻ mặt giống như biết gì đó thần bí dạng. Mau nói, có cái gì nội tình. Từ phương đạt đem trong tay công văn túi hướng tới Chu Hạ một ném. Nói, ngươi lập tức cũng muốn đã biết. Tới nhiệm vụ, Giang Trước cùng Chu Hạ vừa thấy văn kiện. Mới phát hiện bọn họ vừa mới tại đàm luận vụ án kia thế nhưng đã bị chuyển giao tới rồi đặc án. Tổ, nói đến thật cũng không phải án tử trung gian lại phát hiện cái gì ly kỳ manh mối. Mà là thị cục bên kia đi qua mất tích giả trong nhà tiến hành điều tra cảnh sát nhóm. Trở về lúc sau đều không ngoại lệ, đều ngã bệnh, sớm nhất đi điều tra tổng cộng có 3 người. Từ kia ra tới lúc sau đều có ghê tởm nôn mửa. Choáng váng đầu phát sốt bệnh trạng, ngay từ đầu hoài nghi là bọn họ buổi sáng cùng nhau ở quán ven đường ăn cơm sáng có vấn đề. Kết quả thay đổi hai người phái qua đi, ra tới lúc sau bệnh so với sơ kia ba cái còn nghiêm trọng, từ phương đạt nói. Một lần hai lần đều như vậy, thị cục kia đầu liền bắt đầu cảm thấy chuyện này bên trong lộ ra tà tính. Lão Tào nói làm ta qua đi an ủi vài vị đồng sự. Ta đi, đảo nhìn này 5 người như là âm khí nhập thể, nếu chỉ là cùng nhau bình thường mất tích án. Cho dù lại ly kỳ lại không dễ phá hoại, cũng không liên quan bọn họ sự. Nhưng đi qua mất tích giả trong nhà cảnh sát nhóm đều sẽ bởi vì âm khí nhập thể mà sinh bệnh. Chuyện này chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, sớm nhất bị trường học phát hiện không có đúng hạn. Đi học tiểu nam hài kêu Nhậm Tân Địch. Phụ thân hắn Nhậm Khánh Vĩ là cái tao bao cửa hàng chủ tiệm. Mẫu thân Vương Tố Giai còn lại là công ty Bạch Lĩnh. Muội muội Nhậm Quyên bất quá 5 tuổi, ở một nhà tư nhân học trước ban ủy trị, nghe tới cũng bất quá là cái kinh tế trạng huống không tồi bình thường gia đình. Lại không biết sau lưng lại có như thế nào nội tình, thứ 6 chàng phát sóng trực tiếp chủ đề. Tuyên bố, cảm xúc nước lũ, từ ngữ mấu chốt. Nhân quả, phát sóng trực tiếp bối cảnh, hoan hồn ở trong địa ngục triển lộ mỉm cười, hy sinh giả huyết nhục với luân hồi trung trọng sinh, đương trầm mê trung luân hãm, ai mới là cuối cùng người thắng. Từ lần trước tổng nghệ án sau khi chấm dứt, Giang Trước bận về việc giải quyết nhà mình việc tư, liền không như thế nào tái xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp chung. Mặt khác vị diện các fan nhưng thật ra thường xuyên ở Thẩm Tử Sâm bên kia nhìn đến hắn. Sau lại Thẩm Tử Sâm phòng phát sóng trực tiếp hỏng mất. ngay cả điểm này phúc lợi đều không có, đường thứ 6 chẳng phát sóng trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Thời điểm, chờ đợi đã lâu các fan hưng phấn mà rất nhiều dũng mãnh vào quan khán, đánh tạp. Thân ái Giang Tiểu trước, ta lại thấy ngươi lạp. Hảo soái hì hì hì gì, hôm nay không có Vân ca ca. Chúng ta Tiểu trước tử ra tới làm công vụ lạp. Cảnh sát đồng chí tới. Giang trước mang theo mấy cái thực tập sinh dựa theo địa chỉ tới cửa lúc sau. Nhậm Khánh Vĩ một nhà sở trụ đơn nguyên dưới lầu mặt thủ một đôi lão phu thê cũng một cái chung. Niên nam nhân, nghe nói là mất tích thê tử Vương Tố Giai cha mẹ cùng huynh đệ, phụ trách trông coi hiện trường cảnh. Sát không cho bọn họ lên lầu. Vương gia cha mẹ trong lòng đã sớm nôn nóng vạn phần. Thấy Giang trước đám người từ trên xe cảnh sát xuống dưới. Lập tức kích động mà đón đi lên. Vương Tố Giai đệ chậm gì gì đi theo cha mẹ mặt sau, bọn họ vài người vừa rồi nghe nói cái này án. Tử muốn chuyển giao mặt trên đặc thù bộ môn xử lý. Chắc hẳn phải vậy cho rằng lại đây chính là cái kinh nghiệm phong phú lão cảnh sát. Không nghĩ tới Giang trước như vậy tuổi trẻ, mặt sau mang theo nhất bang thực tập sinh càng là quả thực đem ngây ngô viết ở trên mặt Vương Tố. Giai mẫu thân đón qua đi, thấy bọn họ thời điểm còn có điểm bán tín bán nghi. Nhưng rốt cuộc vẫn là lo lắng cảm xúc chiếm thượng phong. Cảnh sát đồng chí, chúng ta đã vài thiên không liên hệ thượng nữ nhi của ta. Cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thỉnh ngài nhất định phải mau chóng điều tra ra bọn họ hành tung a. Ta sợ kéo lâu rồi sẽ ra nguy hiểm mơ siêu, Giang trước nói. Các ngươi ngày thường không thấy mặt sao? Nhà ta ở G tỉnh, qua lại xe trình nhanh nhất cũng muốn một ngày. Ba mẹ đi theo ta quá. Tỷ của ta là gả đến bên này, cho nên quanh năm suốt tháng gặp mặt cơ hội cũng không nhiều lắm mơ siêu, Vương Tố Giai đệ đi tới. Đem Vương mẫu đỡ lấy, đối Giang trước gật gật đầu, lúc này cũng là nghe nói tin tức vừa mới tới rồi không lâu. Đối rất nhiều tình huống không hiểu biết, thỉnh ngài tốn nhiều tâm mơ siêu, hẳn là, yên tâm đi, Giang trước ứng một câu. Ánh mắt dừng ở Vương gia nhân thân sau kia chiếc màu ngân bạch xe tư ra mặt trên, xe trước cửa mở ra. Sau đó từ trên ghế phụ xuống dưới một người tuổi trẻ nam nhân. Gương mặt kia đẹp lại thiếu đánh, làm người thực quen mắt Giang trước nhướng mày. Biểu tình muốn cười không cười, có điểm cổ quái, vừa mới xuống xe Vân Túc Xuyên ở hắn dưới ánh mắt có điểm chột dạ mà sờ sờ cái mũi. Nói. Hải, nói phiêu phiêu phiêu phiêu liền đến. Ha ha ha, liền biết hắn không bỏ xuống được tức phụ sao. Lại đây dán, phía trước, ta cảm thấy hiện tại phiêu phiêu càng giống tiểu tức phụ. 2.333.333 Nói thật lâu không thấy, ta còn rất nhớ hai người bọn họ cảm tình tuyến. Nhìn dáng vẻ phát triển không tồi nga, vương phụ không thấy hiểu hai người, mặt mày đưa tình. Còn ở bên cạnh cảm kích mà bổ sung, nữ nhi của ta liền ở Vân Đồng công ty đi làm. Chúng ta vốn là muốn đi hỏi thăm một chút có hay không người biết nàng đi nơi nào. Kết quả Vân Đồng vừa nghe tình huống này, liền tự mình bồi chúng ta lại đây, Vương Mậu cũng ở bên cạnh hướng Vân Túc Xuyên nói. Thật là quá cảm tạ, chờ Tố Giai trở về. Ta nhất định làm nàng hảo hảo cấp công ty làm việc, nàng không biết là không lo lắng vẫn là lừa. Mình dối người, đến bây giờ mới thôi cũng tin tưởng vững chắc Vương Tố Giai nhất định có thể tồn tại trở về. Giang trước nghĩ nghĩ, hướng về phía vương phụ cùng vương mẫu khách khí khí nói. Trên lầu không biết tình huống như thế nào, khả năng còn sẽ có một chút nguy hiểm, nhị vị trước tiên ở trên xe chờ một lát đi. Các ngươi lo lắng nói, ta có thể mang tiểu vương tiên sinh đi lên nhìn xem mơ siêu, hai cái lão nhân ra số tuổi lớn. Cũng không cấm lan lộn, nhưng về Vương Tố Giai đệ một người an toàn, Giang trước vẫn là có thể bảo đảm mơ siêu hắn như vậy an bài. Những người khác cũng không có dị nghị, lập tức Giang trước ý bảo một cái thực tập tiểu cảnh sát đem bùa hộ mệnh phân cho vương gia người. Đeo. Để ngừa vạn nhất ngoài ý tình huống, bọn họ sẽ đã chịu lan đến, thực tập sinh không rõ nội tình. Thấy Vân Túc Xuyên ở nơi đó đứng, liền cũng cho hắn một cái bùa hộ mệnh. Vân Túc Xuyên tiếp nhận tới ở trong tay ước lượng, xem Giang Trước liếc mắt một cái, cười nói tạ, lên lầu thời điểm Giang Trước nhỏ giọng hỏi hắn. Các ngươi khai công ty liền như vậy nhàn, liền công nhân tất liền án kiện điều tra đều phải tự tay làm lấy, Vân Túc Xuyên cười nhẹ nói. Nếu là mất tích giả công ty lão bản không được, án kiện điều tra nhân viên người nhà cái này thân phận. Thích không thích hợp ta lưu lại nơi này. Giang Trước nói, cái nào đều không được, hiện tại Giang cảnh sát xem ngươi thuận mắt, võng khai một mặt lời này nói xong, hai người đều cười, ngại với lúc này trường hợp ai cũng không có ra tiếng. Nhưng là chính là loại này có điểm lén lút ăn ý. Ngược lại càng thêm làm người cảm thấy trong lòng ngọt ngào, Giang Trước nói. Cho nên ngươi muốn thành thật điểm, một hồi nhiều bán đem sức lực, Vân Túc Xuyên nói. Hành, không thành vấn đề, ta ở trên người của ngươi khi nào không ra sức quá, Giang Trước không nghe hiểu. Thượng hai tầng lâu đột nhiên phản ứng lại đây, trực tiếp cho Vân Túc Xuyên một chân, hai người ám chọc chọc đùa giỡn lên lầu. Tới rồi nhậm ra cửa nhà lúc sau, nhanh chóng tiến vào công tác trạng thái, chính như phía trước bọn họ ở đặc án tổ suy đoán như vậy. Nhà này âm khí sắc thật thực trọng. Thậm chí không cần mở cửa ra, làm thông linh thể chất Giang Trước đều có thể cảm giác được cái loại này dày đặc hủ bại cùng rét. Lạnh chi ý, giống nhau người sống căn bản là thừa nhận không được này cũng liền trách không được những cái đó. Cảnh sát ở bên trong không dừng lại bao lâu thời gian liền sẽ sinh ra như vậy nghiêm trọng bệnh. Trạng, chỉ sợ nếu trụ thượng một đêm, trên người dương khí bị âm khí hoàn toàn che lại. Thậm chí có khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu, cái này đơn nguyên trong lâu mặt một tầng hai. Hộ, Giang Trước quay đầu lại nhìn thoáng qua kia ra đối diện. Hướng về phía một người thực tập sinh nói, đối diện bên trong có người sao? Đội trưởng, bên trong tạm thời là không ra tới, một cái mới vừa vào trước nữ cảnh trả lời hắn. Thị cục người vốn dĩ tưởng cùng hàng xóm hiểu biết tình huống. Đã hỏi qua. Nói là đối diện năm trước bị thuê cấp mấy cái học sinh trụ. Nghỉ đông và nghỉ hè đều không ở. Năm nay học sinh tốt nghiệp, lui phòng ở lúc sau còn không có tìm được thích hợp nhà tiếp theo. Cho nên vẫn luôn không ai trụ, cũng may mắn là vẫn luôn không ai trụ. Bằng không chuyện này giữa chỉ sợ lại muốn thêm mấy cái mạng người, Giang Trước lại làm lại đây. Người toàn bộ đem hộ thân phù chú kiểm tra một lần. Cũng ở cửa phòng chung quanh bày ra kết giới, để ngừa ngăn âm khí tiến thêm một bước tiết lộ khuếch tán. Lúc này mới mang theo người vào cửa chính như thị cục cấp ra tình huống mặt trên viết. Đi vào lúc sau trong phòng nhìn không tới bất luận cái gì dị thương. Một con tiểu khủng long ở đại sảnh thảm thượng tùy tiện ném. Trên sofa thả mấy quyển mở ra đồng thoại thư. Bàn trà mâm đựng trái cây bên trong thậm chí còn có một cái bị cắn mấy khẩu quả táo, cái này án tử. Tuy rằng cũng có một ít kỳ quái chỗ, nhưng là so với đặc án tổ dĩ vãng xử lý những cái đó hoặc hung tàn hoặc quỷ dị án kiện tới nói. Đã xem như phi thường bình đã mơ siêu đặc án tổ còn muốn xử lý không ít mặt khác muôn án đặc án. Bởi vậy lại đây xem xét tình huống người chung cũng chỉ có Giang Trước một cái kinh nghiệm phong. Phú rèn luyện nhiều năm, dư lại tất cả đều là lại đây từng trải cùng chạy chân đánh tạp thực tập sinh, Giang Trước ý bảo bọn. Họ đi mặt khác phòng xem xét tình huống, chính mình ở trong đại sảnh chuyển động xem xét bài trí. Cùng phía trước Đặng Nhất Hàm trong nhà tình huống tương đồng. Nơi này âm khí trọng, cho nên cũng không có cái gì vật phẩm có thể thành công thành tinh, Vân Túc Xuyên nhìn Vương Tố. Giai đệ đệ. Hắn chỉ biết người này tên là Vương Huy, mặt khác cụ thể tình huống một mực không hiểu biết, chỉ thấy hắn tuy rằng theo đi lên, nhưng chỉ là một mình ngồi ở trên sofa, trầm khuôn mặt cũng không nói lời nào, liền phảng phất nhàm chán giống nhau cùng hắn đến gần nói. Vương tiên sinh hiện tại ở nơi nào thăng chức a? Vương Huy tuy rằng giống như cảm xúc không cao, nhưng biết Vân Túc Xuyên là cái đại lão bản, nghe hắn hỏi chuyện theo bản năng mà liền không dám chậm trễ. Khom người nói, thăng chức không dám, hiện tại ở chúng ta bên kia một trung đương lão sư. Mang Cao Tam Mơ Siêu, Cao Tam học tập khẩn trương, lúc này chính hẳn là vội thời điểm, Vương Tiên Sinh còn có thể bớt thời giờ chạy tới. Nhất định cùng lệnh thì cảm tình rất sâu, Vân Túc Xuyên chuyện vừa truyền. Tại đây sự kiện phát sinh phía trước, nàng không có cùng ngươi nhắc tới qua cái gì không giống bình thường trải qua hoặc là chuyện phiền. Toái sao, Vương Huy nghe Vân Túc Xuyên nói đến cảm tình rất sâu thời điểm. Ánh mắt mất tự nhiên mà lóe một chút, sau đó lắc lắc đầu. Chúng ta hai cái công tác đều vội, ngày thường không có việc gì cũng rất ít liên hệ. Ta không rõ Lâm Mơ Siêu, Vân Túc Xuyên cười như không cười mà quét hắn liếc mắt một cái. Đang muốn lại nói điểm cái gì, mặt khác mấy cái đi bên trong xem xét thực tập sinh đều ra tới. Sôi nổi tỏ vẻ cùng đại sảnh tình huống không sai biệt lắm. Không có phát hiện cái gì dị thường, một cái mang theo mắt kính nhỏ thực tập nam cảnh hướng Giang. Trước hội báo này một tình huống, gãi gãi đầu nói, đội trưởng. Tóm lại ta cảm thấy này hết thảy thoạt nhìn thật giống như là chủ nhân tính toán hơi chút đi ra. Ngoài một chuyến, sau đó thực mau liền sẽ trở về dường như, cho nên cái gì cũng chưa thu thập. Ngài nói bọn họ có phải hay không vốn dĩ chỉ chuẩn bị đi ra ngoài du lịch hoặc là đi dạo công viên. Kết quả ở trên đường ra cái gì ngoài ý muốn, là ở bên ngoài trên đường ra ngoài ý muốn. Vẫn là nhà này các chủ nhân có ý thức mà muốn đi chỗ nào. Hai loại tình huống khả năng mang đến hậu quả có rất lớn khác nhau, Giang trước không tỏ ý kiến. Ngược lại đưa ra mặt khác một loại khả năng tính. Nếu là đột nhiên đã xảy ra cái gì nguy hiểm tình huống. Thế cho nên ở cái này trong phòng căn bản là vô pháp dừng lại. Cho nên cái gì đều không kịp thu thập, lúc này mới vội vã rời đi đâu. Tiểu cảnh sát tưởng tượng, này tự hồ cũng nói được không? Ấp úng mà nói, vậy không có biện pháp phán đoán, Giang trước ánh mắt lạnh lạnh ở trên mặt hắn đảo qua. Chưa nói cái gì, giơ tay tùy ý mà ở trước mặt quầy giá thượng một mạt. Một bên đánh giá chính mình ngón tay, một bên nói, vậy ngươi cảm thấy trong căn phòng này mặt âm khí là ở bọn họ đi phía trước xuất hiện. Vẫn là sau khi đi. Hắn những lời này tức khắc đem tiểu cảnh sát cấp hỏi ở. Bật thốt lên nói, ta đây cảm thấy cũng vô dụng a, ta hạt mông một cái lại không phải thật sự. Hợp với hai vấn đề đều nói không đầu không đuôi. Giang trước hoàn toàn táo bạo, quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, ai làm ngươi hạt mông, ngươi sẽ không dùng đầu óc tưởng a. Hắn lần này tính tình. Tức khắc đem tiểu cảnh sát dọa tới rồi, lắp bắp mà nói, sư huynh người đừng nóng giận, ta đây liền tưởng, này liền tưởng, Vân Túc Xuyên ở bên cạnh nghe thấy hai người nói chuyện. Cũng nhịn không được cười, Đinh Nguyên, có phải hay không thực sợ hãi, nếu không ca hữu nghị nhắc nhở ngươi một câu, này cửa sổ thượng còn bãi hoa đâu, cái này kêu Đinh Nguyên thực tập cảnh sát đúng là xuất từ Linh. Hoa phái, hắn nhập môn vãn, vừa lúc đuổi kịp Hà Cơ đi rồi. Giang lão tuổi càng lúc càng lớn, bởi vậy có không ít bản lĩnh nhưng thật ra học tự với Giang gia. Cùng Giang trước tình cảm thâm hậu, nhưng cũng đối hắn kính sợ muốn mệnh, lần này hắn liền đại học đều không có tốt nghiệp. Đầu một hồi đi vào đặc án tổ thực tập, không biết xui xẻo vẫn là may mắn, vừa lúc còn phân tới rồi Giang trước thuộc hạ. Sư huynh ngày thường lạnh như băng dọa người, như vậy chừng hai mắt càng dọa người, Đinh Nguyên chính hận không thể chui vào cái bàn phía dưới đi. Nghe thấy Vân Túc Xuyên nhắc nhở, quả thực như là thấy cứu mạng rơm dạ giống nhau, vội vàng bổ nhào vào cửa sổ đi lên xem hoa, Giang trước nhìn hắn bóng dáng. Quay đầu lại trừng mắt nhìn Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái. Vân Túc Xuyên ha ha cười, tiểu trước tử táo bạo đại sư huynh hình thức hảo đáng yêu. Ha ha ha ha ha, Đinh Nguyên thật là lại xui xẻo vừa buồn cười, tựa như thượng tiếng Anh khóa trả lời vấn đề ta. Lão sư nếu là như vậy soái ta nguyện ý bị hắn hỏi a. Tiểu trước tử, Hỏi ta, ngươi hỏi ta cũng không biết. Đinh Nguyên nhìn chằm chằm hoa nhìn nửa ngày. Chỉ thấy cánh hoa mặt trên có một ít giọt nước. Theo lý thuyết này đó hoa đặt ở trong phòng. Chủ nhân lại đã vài thiên không thấy. Liên tính là có thủy cũng sớm nên bốc hơi mới đối. Tiến đến phá án tử thị cục cảnh sát nhóm tổng sẽ không có cái kia nhàn hạ thoải mái, giang trước. Lạnh cam cam mà nói. Vân Túc Xuyên đều nhắc nhở ngươi. Còn nếu muốn nửa năm. Đinh Nguyên vội vàng nói. Không nghĩ, ta đã biết, bọn họ trước khi rời đi này trong phòng cũng đã sinh ra âm khí. Cho nên có phải hay không đại biểu cho gia nhân này rất có khả năng là nhận thấy được cái gì nguy. Hiểm mới rời đi, hắn nói xong lúc sau, nhớ tới vừa rồi Giang trước đã nói qua, mất tích giả hẳn là căn bản không dám tiếp tục dừng lại. Cho nên mới đồ vật đều không kịp thu thập liền vội vàng rời đi. Hiện tại quả nhiên chứng thực điểm này, vội vàng dùng mắt lấp lánh nhìn chính mình sư huynh, Giang trước không lưu tình chút nào nói. Vô nghĩa, ngươi liền nhìn ra tới như vậy điểm đồ vật. Đinh Nguyên, ngoặc kép, ô, mặt khác thực tập sinh vây xem Linh Hoa phái hiện trường dạy học. Lòng có xúc động, nhưng lại tưởng tiếp theo học thêm chút cái gì. Âm thầm ngóng trông Giang trước lại mắng Đinh Nguyên hai câu, cầu sinh dục cuối cùng làm Đinh Nguyên. Bộc phát ra tới một ít trí tuệ, nơm nớp lo sợ mà nói. Ta còn nghĩ, chúng ta có thể cảm giác được âm khí, là bởi vì chúng ta học quá pháp thuật. Nhà bọn họ người như thế nào có thể trước tiên dự cảm đến nguy hiểm đâu. Hơn nữa làm gì không báo nguy. Giang trước đôi mắt chừng, còn muốn nói cái gì, nhưng là thấy chung quanh nhiều người như vậy, chung quy là nhớ tới còn phải cấp sư đệ chừa chút mặt mũi. Nhìn, trong phòng này có một cái trận pháp, hắn ý bảo tivi quầy, sofa, bàn trà, thậm chí mặt khác mấy chỗ phòng vị trí. Thấy không có, nơi này lấy trên bàn trà bãi gạt tàn thuốc vì trung tâm. Hai bên tivi quầy cùng trí vật giá phân biệt trấn thủ. Ở hướng ra phía ngoài kéo dài đến mấy chỗ phòng cửa phòng phương vị. Hình thành một cái năm hoa sen phục ma trận. Năm hoa sen phục ma trận là bọn họ nhập môn khi tất. Học trận pháp chi nhất, sở hữu ở đây đặc án tổ nhân viên khẳng định đều ở giáo tài trung gặp qua. Nhưng giờ phút này bọn họ mới phát hiện, thư thượng xem lại nhiều, cùng thực tiễn ra tới cũng là không giống nhau, tỉ như nếu không phải Giang trước nhất đem vật. Phẩm điểm ra tới, ai cũng sẽ không nghĩ vậy chút nhìn như bình thường bài trí giữa còn ẩn chứa lớn như vậy huyền. Cơ các ngươi nói những lời này đều là có ý tứ gì? Làm ở đây duy nhất một cái người ngoài nghề, Vương Huy nghe cái hiểu cái không? Rốt cuộc tìm được một cái khe hở, sắc mặt xanh mét mà đặt câu hỏi nói, là nói bọn họ là cố ý bày cái này cái gì trận. Cũng là cố ý rời đi đúng không? Bước đầu phán định là như thế này đi, Vân Túc Xuyên nhìn hắn nói. Bọn họ tránh thoát này một kiếp, ngươi thực không cao hứng. Vương Huy cảm xúc vốn dĩ chính kích động, sắc mặt phi thường khó coi, nghe vậy sửng sốt, nói, ngươi có ý tứ gì? Hoài nghi ta cùng tỷ tỷ của ta sự có quan hệ. Tác giả có lời muốn nói, ta cũng siêu tưởng nhiều càng điểm, như vậy nếu 11 phía trước có thể kết thúc, liền có thể làm ba ba mụ mụ tới trường học cùng ta chơi. Nhưng là hiện tại xem ra, Huyền, viết bất động A Tết, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ. Sơ bảy, húc tông, nguyệt lạc tinh trầm một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nguyệt lạc tinh trầm, đào hoa hoa nhi, thích ăn cá tiểu miêu, cố nhẹ lan, a thủy 10 bình, ép gạch dưới men 6 bình, xảo thiếu xinh đẹp 3 bình, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước 2 bình. Nói huyền 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.